đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 326, chương 327, Châu Âu Chi Vương sinh ra. Wembley đại cầu trận, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Manchester City đội cầu môn. Chỉ cần Sterling có thể đem quả cầu này đá đi vào. Như vậy Manchester City đội liền sẽ thu hoạch được bản mùa giải Champions League quán quân. Toàn bộ sân bóng yên tĩnh rơi một cây châm đều có thể nghe được. Sân bóng bên trong phảng phất chỉ có thể nghe được tiếng tim mình đập. Sterling chạy lấy đà đến giờ cầu điểm. Nâng lên chân phải của mình. Đá hướng về phía bóng đá. Mà đối diện có toa giống như đã phán đoán đến Sterling sút gôn phương hướng. Nâng lên di động một bước. Sau đó trực tiếp nhào về phía bên trái của mình. Ở giữa không trung, Sterling chân phải đá phải bóng đá. Bóng đá bay về phía cầu môn. Có toa trên mặt biểu lộ đọng lại. Bởi vì bóng đá cũng không có dựa theo mình dự đoán bay về phía bên trái của mình. Mà là trung lộ. Sterling vậy mà tại loại thời điểm này sử dụng Panenka đá pháp. Đây là cái gì lớn trái tim? Có toa rơi trên mặt đất trong nháy mắt. Bóng đá hoạch xuất ra một đường mỹ diệu đường vòng cung. Rơi vào đến cầu môn bên trong. Mà Sterling càng là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Hai tay mở ra, để ở bên người. Cái này một bộ, lão tử chính là như thế điều dáng vẻ. Lập tức dẫn nổ toàn bộ Wembley đại cầu trận. Real Madrid đám cầu thủ tất cả đều che mặt ngã trên mặt đất. Mà Manchester City đội đám cầu thủ thì là như là điên cuồng. Từ đó trận chạy hết tốc lực tới. Đem Sterling cùng Lý Minh Vũ vây vào giữa. Kích tình chúc mừng. Guardiola thì là dùng tay che lấy mặt mình. Không muốn để cho người khác nhìn thấy nước mắt của mình. 10 năm, ròng rã 10 năm, Guardiola từ Barcelona rời đi đã ròng rã 10 năm. Hắn muốn chứng minh mình không phải dựa vào Barcelona hệ thống, không phải dựa vào A vải trắng mới có thể thành công. Nhưng là thời gian 10 năm, hắn đi lại duy gian, mặc dù lấy được một ít thành tích. Nhưng là duy chỉ có không có cái này mấu chốt nhất vinh dự. Champions League quán quân. Vào hôm nay, Guardiola rốt cục đạt được tha thiết ước mơ Champions League quán quân. Mà lại đoạt giải quán quân kinh lịch với hắn mà nói. Cũng là một lần kỳ diệu xe cáp treo hành trình. Bỗng nhiên, Guardiola cảm giác được thân thể của mình chợt nhẹ. Kinh hoàng Guardiola mở mắt xem xét. Lại là Manchester City đội đám cầu thủ tất cả đều vây ở bên cạnh hắn. Mà hắn đã được mọi người giơ lên. Đầu nhi, vạn tuế, ngoặc kép chấm chấm. Guardiola bị đám người cao cao ném đi. Trên không trung Guardiola lộ ra nụ cười hạnh phúc. Tại cách đó không xa, De Bruyne cùng Haaland hai người trên mặt thất ý nhìn xem một màn này. De Bruyne biểu lộ vô cùng phức tạp. Không khỏi lắc đầu cười khổ một tiếng. Mình bởi vì muốn tìm kiếm quán quân. Mới từ Manchester City đội rời đi. Đi tới Real Madrid. Kết quả đây. Tại tranh đoạt quán quân thời điểm. Gặp phải Manchester City đội. Cuối cùng. Manchester City đội chiến thắng Real Madrid. Thu được quán quân. Đây cũng quá châm chọc đem. Mà Haaland. Thì là nhìn xem cái kia cười đến vui vẻ nhất số 10 cầu thủ. Từ mình đi vào Real Madrid, vẫn sống ở người này trong bóng tối. Mặc dù Lý Minh Vũ so Haaland còn muốn nhỏ, nhưng là kẻ đến sau cứ bên trên Lý Minh Vũ. Lấy được vinh dự, đã hoàn toàn nghiền ép Haaland. De Bruyne dù sao niên kỷ tương đối lớn, tâm tính điều chỉnh tương đối nhanh. Đưa tay tại Haaland vỗ vỗ lên bả vai. Nói, không nên nản chí, hạ mùa giải chúng ta ngóc đầu trở lại. Bất quá, lần này, Haaland cũng không có biểu hiện phi thường phối hợp, mà là thản nhiên nói. Chúng ta thật có thể chiến thắng hắn sao? De Bruyne tay có chút run rẩy một chút. Vừa rồi penalty bị đập ra thời điểm, nội tâm của mình chỗ sâu cũng rất giống xuất hiện vấn đề này. Mặc dù đây là De Bruyne lần thứ nhất cùng Lý Minh Vũ giao thủ. Nhưng là đã từng có một cái phi thường chứ danh hoa hạ bóng bàn đại lão danh ngôn. Có lúc như thế một nắm tay, người kia đã cảm thấy mình thua. The Browner mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là tại liên tục bị Lý Minh Vũ biểu hiện đả kích xuống. Nội tâm của hắn chỗ sâu cũng có một loại ta không bằng hắn ý nghĩ. The Browner không nói gì thêm, chỉ là yên lặng đi ra. Harlan sắc mặt vô cùng khó coi. Hôm nay trận đấu này, nhân vật chính vốn phải là hắn. Champion League trận chung kết hat-trick, 50 năm qua lần thứ nhất, mà lại mình còn suýt nữa hoàn thành đuổi ngang tiền bối poker. Nhưng là, đây hết thảy, đều trở thành Manchester City đội đoạt giải quán quân tô điểm. Một trận vĩ đại thắng lợi, nhất định phải có một cái vĩ đại đối thủ. Haaland rất không may, liền trở thành cái này phụ trợ. Còn có so với đối phương hoàn thành hat-trick, mình còn có thể thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng dạng này kiều đoạn càng thêm đốt sự tình sao. Trận đấu này bên trong, mặc dù Lý Minh Vũ chỉ có một cái dẫn bóng, hai lần trợ công, nhưng là hắn dùng hai tay của mình, cứu vớt Manchester City đội. Tính cả thêm lúc thi đấu penalty, Real Madrid 5 cái penalty, Lý Minh Vũ đập ra đi 3 cái, còn có một cái trực tiếp đánh bay. Coi như tiến cái kia cầu, Lý Minh Vũ cũng dùng tay mò đến bóng đá. Có thể nói, từ thêm lúc thi đấu Ederson ra sân về sau, tranh tài liền bị Lý Minh Vũ tiếp quản. Mặc kệ là ở thế giới giải thi đấu, vẫn là tại Champions League trong trận chung kết, thủ môn đều đã từng hoàn thành qua giống như thần biểu hiện. 2000 năm giải Euro bán kết, Ý giao đấu Hà Lan đội. Ý thủ môn Tondo trình diễn thần cấp biểu diễn. Biểu diễn của hắn muốn so Lý Minh Vũ còn muốn điên cuồng. Tại thông thường thời gian, hắn đập ra Hà Lan đội trưởng Frank de Boer penalty. Sau đó tại về sau penalty đại chiến bên trong, hắn lại liên tục đập ra đối thủ 3 viên penalty. Trợ giúp Ý tấn cấp đến cuối cùng trận chung kết. Để cho người ta ấn tượng khắc sâu nhất chính là Hà Lan đội trưởng Frank de Boer biểu hiện, hai lần penalty đều bị đập ra, mà lại hai lần penalty góc độ, cường độ, cơ hồ là giống nhau như đúc, đều là thủ môn thích nhất nửa cao cầu. Một người có thể hai lần bước vào cùng một cái sông, một người có thể hai lần bị cùng một tảng đá trượt chân. Câu nói này, trở thành Frank de Boer cả đời ác mộng. Penalty đại chiến luôn luôn đều là thủ môn thành danh nhanh nhất địa phương. Lý Minh Vũ lần này tuyệt đối có thể tính là nhất chiến thành danh. Một giữa trận trận cầu thủ, không những ở trong trận đấu có thể trợ giúp đội bóng công thành nhổ trại, lại còn có thể tại penalty đại chiến bên trong ngăn cơn sóng dữ. Đây quả thực là trong tiểu thuyết mới có tình tiết, trong hiện thực làm sao lại xuất hiện đâu. UEFA chủ tịch Seferin một mặt ý cười đi lên trao giải đài khía cạnh tiểu vũ đài. Song phương đội bóng chủ tịch cũng đi theo đi lên. Lão Phật gia Florentino, UEFA chủ tịch Seferin, giữa hai người này có không thể hóa giải mâu thuẫn. Bởi vì cho tới bây giờ, Euro giải ngoại hạng vẫn là như là một cái xương cá. Sâu sắc đâm vào Seferin yết hầu bên trên. Nhìn xem ngoài cười nhưng trong không cười Florentino, Seferin cũng là lễ tiết tính chất nhẹ gật đầu. Sau đó, kích động lòng người lễ trao giải liền muốn bắt đầu. Đầu tiên là cho người trọng tài trao giải. Manchester City đội cầu thủ cùng nhân viên công tác đã xếp hàng ở bên cạnh. Vỗ tay hoan nghênh trọng tài đoàn đội. Trọng tài chính Daniel Osato mang theo mình trọng tài đoàn đội đi lên trao giải đài. Mang lên huy chương bọn hắn, chụp hình xong về sau, nhanh chóng rời đi hiện trường, bởi vì bọn hắn biết, nhân vật chính không phải bọn hắn. Sau đó, là thu hoạch được Á quân Real Madrid đội đám cầu thủ. Bọn hắn cũng sẽ thu hoạch được thuộc về Á quân huy chương. Tại Manchester City đội đường hẻm hoan nghênh bên trong, hơi điều chỉnh trở về tâm tính Real Madrid chúng tướng quan cũng đều yên lặng không nói đi tới. Từng trương thất ý mặt, để hiện trường cùng trước máy truyền hình Real Madrid fan hâm mộ bóng đá tan nát cõi lòng không? Thôi, mang lên Á quân huy chương. Real Madrid cầu thủ cũng đều nhanh chóng rời đi sân bãi. Bởi vì bọn hắn cũng biết, nhân vật chính của hôm nay, không phải bọn hắn, kích động lòng người một khắc rốt cục đến. Tại toàn trường fan bóng đá tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong. Guardiola làm huấn luyện viên trưởng, cái thứ nhất đi tới, cùng UEFA đám quan chức chú ý nắm tay, mà lại cùng mình đội bóng chủ tịch Mubarak thâm tình ôm nhau. Cùng Real Madrid chủ tịch Florentino nắm tay. Cuối cùng đứng ở UEFA chủ tịch Seferin trước mặt. Seferin khẽ cười nói. Joseph, chúc mừng ngươi. Ngươi cuối cùng thành công. Guardiola trong lòng chua chua. Đúng vậy a, cuối cùng thành công. Dùng tay mò lấy ngực kim bài. Guardiola lộ ra nụ cười sán lạn. Sau đó, Manchester City đội đám cầu thủ từng cái tiến lên lĩnh mình huy chương. Lý Minh Vũ xếp tại cái cuối cùng. Mubarak nụ cười trên mặt căn bản cũng không cần đi che giấu. Mua sắm Lý Minh Vũ, tuyệt đối là hắn tại trở thành Manchester City đội chủ tịch về sau. Làm tuyệt nhất quyết sách. Florentino ngoài cười nhưng trong không cười cùng Lý Minh Vũ nắm tay. Trong mắt của hắn mang theo vài phần tham lam cùng phẫn hận. Tại Barcelona thời điểm, Lý Minh Vũ liền từng để cho Real Madrid mất hết thể diện. Không nghĩ tới, rời đi Tây Ban Nha. Lý Minh Vũ lần này để Real Madrid triệt để bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Cuối cùng, Lý Minh Vũ đi tới Seferin trước mặt. Chúc mừng ngươi, tiểu hòa tử, biểu hiện của ngươi. Thật để cho người ta sợ hãi thán phục. Quả nhiên không hổ là World Cup quán quân. Người xứng với hôm nay thắng lợi. Seferin đối với Lý Minh Vũ cảm quan cực kỳ tốt. Cũng là bởi vì có hắn. Lần này Champions League trận chung kết tỷ lệ người xem lại sáng tạo cái mới cao. Trở thành có ghi chép đến nay. Bóng đá tranh tài tỷ lệ người xem cao nhất một trận tranh tài. Lúc này, bỗng nhiên TV ống kính cho đến bên sân còn không có rút lui Real Madrid cầu thủ trên mặt. De Bruyne, Haaland, Casemiro, mỗi người ánh mắt đều nhìn về cái kia tuổi trẻ không tưởng nổi Manchester City cầu thủ. Số 10, Lý Minh Vũ, cái số này, cái tên này, có lẽ sẽ trở thành bọn hắn cả đời ác mộng. Tại Real Madrid cầu thủ không cam lòng vẻ mặt. Lý Minh Vũ đi theo Seferin bước chân, đi tới trung ương quán quân lĩnh thưởng trước sân khấu. Nơi đó trên bàn, cất đặt lấy bản mùa giải Champions League Cúp vô địch Cúp C1. Lý Minh Vũ mang theo không che giấu được tiếu dung, đi tới cái bàn trước, đã đứng tại lĩnh thưởng trên đài Manchester City đội đám cầu thủ đều đã không kịp chờ đợi bắt đầu. Nhảy nhót. Manchester City đội sử tòa thứ nhất Champions League Cúp vô địch. Ngay tại trước mặt, Seferin đem Cúp C1 cầm lên, đưa cho Lý Minh Vũ. Nói, người trẻ tuổi, đi thôi, giơ lên cao cao thuộc về các ngươi Champions League Cúp, tùy ý chúc mừng đi. Lý Minh Vũ cảm thụ được cúp trọng lượng, kích động không thôi đi tới đồng đội bên người. Tại toàn trường fan bóng đá kích động tiếng hoan hô bên trong. Lý Minh Vũ đem cúp C1 hướng lên ra sức một câu. Lớn tiếng hô, We are the champion, we are the champion, we are the champion. Ngoặc kép chấm chấm, ngũ thải tân phân giải lụa màu trên không trung bay múa. Cúp C1 bị Lý Minh Vũ cao cao nâng tại đỉnh đầu. Tất cả Manchester City đội cầu thủ đều kích động vung tay hô to. Giờ khắc này, bọn hắn chính là châu Âu chi vương. Cúp C1 bên trên màu trắng băng gấm theo gió phất phới. Lý Minh Vũ tâm tình đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Cái này mùa giải vinh dự, đã để Lý Minh Vũ có một loại cảm giác không chân thật. Hạnh phúc tới quá nhanh. Cái này mùa giải, Lý Minh Vũ đã đạt đến một cái cầu thủ có thể đạt tới đỉnh phong. Trên nửa mùa giải World Cup, để Lý Minh Vũ đứng ở thế giới đỉnh phong. Hạ nửa mùa giải Premiership từ quan vương, để Lý Minh Vũ đứng ở nước Anh đỉnh phong. Cuối cùng, Champions League quán quân, lại để cho Lý Minh Vũ đứng ở châu Âu đỉnh phong. Xưa nay chưa từng có thành tích, để Lý Minh Vũ triệt để trở thành hiện nay giới bóng đá tuyệt nhất cầu thủ. Không có cái thứ hai, Lý Minh Vũ đem cúp C1 để trước mặt mình, đối cúp, thâm tình một hôn. Đem mình dấu vết lưu tại cúp C1 bên trên.